Chương 555, Ngũ Lao Tinh thỏa hiệp. Hủy diệt NIS lò bị sau đó, Ski Dạ liền để thuyền hướng về tổng bộ hải quân Mạ Dị Nệ Phò chạy tới. Còn như Ski Dạ mục đích, tin tưởng Ngũ Lao Tinh có thể nhìn ra được, thì nhìn ở Ngũ Lao Tinh trong mắt của, đến cùng cái gì càng trọng yếu hơn. Không tốt, ta thấy ủ rủ Mạ Kỳ Ski Dạ thuyền, hướng về Mạ Dị Nệ Phò phương hướng đi. Sử dụng nguyệt bộ đứng trên không trung gặp đồng tử co rụt lại, vội vàng hướng Sẻn Gỗ Cụ nói rằng. Cái gì Sẻn Gỗ Cụ sau khi nghe được, cũng là lập tức nhìn sang, sau đó liền thấy Ski Dạ thuyền thực sự đang ở đi trước Mạ Dị Nệ Phò. Sẻn Gỗ Cụ, ngươi cảm thấy ủ rủ Mạ Kỳ Ski Dạ, có thể hay không ở Mạ Dị Nệ Phò sử dụng cái này gặp chỉ đã biến mất NIS Lobby. Không được, chúng ta nhanh đi về. Sẻn Gỗ Cụ lập tức nói. Sau đó Sẻn Gỗ Cụ ánh mắt nhìn gặp, chỉ có dựa vào lấy gặp đến hắn đi trở về, Sẻn Gỗ Cụ bị thương. Chờ một chút. Đột nhiên Sẻn Gỗ Cụ hướng về gặp hô một tiếng, sắc mặt âm tình bất định, cho dù chạy trở về cũng không hề có tác dụng, hắn có thể đủ ngăn cản tuyển cơn xoáy Ski Dạ sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, cho dù sau khi trở về, Sẻn Gỗ Cụ cũng không có thực lực ngăn cản đủ dù mà kỳ Ski Dạ. Thông báo Ngũ Lao Tinh A, hắn nhớ muốn là Tom. Sẻn Gỗ Cụ hít sâu một hơi nhưng, sau đó mở miệng nói rằng, nếu như đem Tom cho giao ra, vậy có phải hay không Mạ Dị Nệ Phò cũng sẽ không tao ngộ tai nạn. Sẻn Gỗ Cụ lần nữa liên hệ Ngũ Lao Tinh, lần này Sẻn Gỗ Cụ vẫn không nói gì, Ngũ Lao Tinh liền lập tức hướng về Sẻn Gỗ Cụ hỏi, Sẻn Gỗ Cụ, bây giờ tình huống thế nào Ngũ Lao Tinh, NIS Lobby đã không có. Ngươi nói cái gì? NIS Lobby không có bị Vũ Vũ Ma Kỷ Sĩ Dạ hủy diệt sao? Ngũ Lao Tinh lửa giận trùng thiên, Vũ Vũ Ma Kỷ Sĩ Dạ cư nhiên thực sự dám làm như vậy. Không chỉ là hủy diệt rồi NIS Lobby, hắn bây giờ mục tiêu là tổng bộ hải quân Mạ Dị Nệ Phò, ta phỏng chừng hắn sẽ tiếp tục công kích Mạ Dị Nệ Phò. Sengoku cảm giác có chút biệt khuất. Đem tổng bộ hải quân Mạ Dị Nệ Phò trở thành cái gì địa phương lại dám công kích Mạ Dị Nệ Phò? Thế nhưng Sẻn Gỗ Cụ phát hiện mình dường như cũng không thể tránh được. Uzumaki Shiza thực lực, nhìn hắn làm ra vẫn thạch cũng biết. Viên kia vẫn thạch khổng lồ, gặp cho dù đỡ được, cũng sẽ không dễ dàng, từ bầu trời rơi xuống lực lượng, đủ để trọng thương gặp. Mà xem Uzumaki Shiza, cho dù sử dụng một chiêu này, tự thân dường như căn bản không có cái gì biệt hiệu, cho nên Sẻn Gỗ Cụ cũng không dám đổ. Hắn lại như thế nào hủy diệt NIS Lobby? Ngũ Lao Tinh hướng về Sẻn Gỗ Cụ hỏi. NIS Lobby đã triệt để chìm vào đáy biển, Vũ Vũ Ma Kỷ Sĩ Dạ từ trên trời kéo xuống một viên vẫn thạch, đem NIS Lobby hủy diệt. Sẻn Gỗ Cụ nói một chút sự thái nghiêm trọng tính, từ Sẻn Gỗ Cụ góc độ bên trên, hắn là muốn đem Tom cho giao ra. Dù sao tổng bộ hải quân Mạ Dị Nệ Phò càng trọng yếu hơn, thậm chí muốn so với Minh Vương quan trọng hơn. Ở Sẻn Gỗ Cụ trong mắt của là như thế, thế nhưng ai biết ở Ngũ Lao Tinh trong mắt, hắn sẽ nhận vì đến cùng cái nào càng trọng yếu hơn đâu. Vẫn thạch bao lớn đạo bào Ngũ Lao Tinh dành trước dò hỏi. Viên kia vẫn thạch rất lớn, tính ra không thể so NIS Lobby tiểu, thậm chí muốn so với NIS Lobby càng lớn. Sẻn Gỗ Cụ nhớ lại một cái. Lúc đó tuy là bối rối, thế nhưng Sẻn Gỗ Cụ vẫn là nhớ kỹ, viên kia vẫn thạch cao thấp rốt cuộc có bao nhiêu. Chúng ta biết, ngươi và ủ rủ Mạ Kỳ Sĩ Dạ trao đổi, có thể giao ra canh gian xảo. Ngũ Lao Tinh cũng vô cùng quả quyết làm ra tuyển trạch, đem Tom giao cho ủ rủ Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Nói thật ủ rủ Mạ Kỳ Sĩ Dạ cũng chưa chắc có thể đạt được Minh Vương thiết kế đồ. Nếu như có thể dễ dàng như vậy từ Tom trong miệng đạt được Minh Vương thiết kế đồ, cái kia bọn họ đã sớm đạt được Minh Vương thiết kế đồ. Thế nhưng không có đơn giản như vậy, Tom miệng thực cứng. Đánh chết cũng không nói Minh Vương thiết kế đồ đến cùng ở cái gì địa phương. Cho nên giao dịch này, cũng không phải là không thể được làm. Kỳ thực Ngũ Lao Tinh hiện tại cũng có chút hối hận, sớm biết phía trước thời điểm, giống như ủ rủ Mạ Kỳ Sĩ Dạ đàm luận long thì tốt rồi. Nếu như nói vậy, có thể NIS Lobby cũng sẽ không bị hủy diệt. Hiện tại làm NIS Lobby đều bị hủy diệt, cái được không bù đắp đủ cái mất. NIS Lobby đã không có. Tổng bộ hải quân Mạ Dị Nệ Phò tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, nếu như xảy ra vấn đề gì, bọn họ liền thực sự cực kỳ bị động. Hải tặc nhóm còn cần hải quân đi chấn áp đâu. Sẻn Gỗ Cụ đang nghe Ngũ Lao Tinh bằng lòng, cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không bọn họ chỉ có thể chết gánh ủ rủ Mạ Kỳ Sĩ Dạ. còn như đánh thắng được hay không ủ dù mà kỳ xí dạ, cái này không phải có gọi hay không qua được vấn đề, mà là nhất định phải đánh vấn đề. Người trước ngăn chặn ủ dù mà kỳ xí dạ, Tom lập tức đưa qua. Ngũ Lao Tinh sau khi nói xong, liền cút, đoán chừng là đi sắp xếp. Lần này là thỏa hiệp, thế nhưng cũng không khỏi không thỏa hiệp à, ủ dù mà kỳ xí dạ không đối phó được, chỉ có thể thỏa hiệp. Gặp ngươi nghe chứ à, nhanh lên tốc độ cao nhất chạy đi. Nhớ kỳ muốn ở ủ rù mạ kỳ xì dạ trước mặt trở lại mạ gì nệ phò. Sengo cù hướng về gặp nói rằng. À, như vậy đi, ta đem ngươi bỏ lại có được hay không, như vậy ta chạy đi sẽ mau hơn một chút. 13 gặp nhìn Sengo cù nói rằng. Ngươi đừng mở cho ta vui đùa, hiện giờ không phải lúc, nhanh lên một chút. Sengo cù căm tức nhìn gặp liếc mắt. Đem hắn bỏ ở nơi này, phía dưới đều là nước biển, hắn một cái năng lực trái ác quỷ giả. Bị ném xuống phía dưới muốn thế nào sống Ngũ Lao Tinh nếu như sớm một chút thỏa hiệp, cũng sẽ không có bây giờ chuyện. Gặp oán trách một tiếng, sau đó sử dụng nguyện bộ nhanh chóng chạy về mạ gì nệ phò. Gặp mang theo sẻn gỗ cụ chạy về mạ gì nệ phò, sau đó liền phát hiện mạ gì nệ phò đại bộ phận địa phương đều bị phá hư, bị sóng biển làm hỏng. May ở chỗ này hết thể trung tướng đồng loạt ra tay, miễn cưỡng ngăn trở sóng biển, không có tạo thành quá lớn nhân viên thương vong. Nhất định là ủ rủ mà kỳ xì dạ vẫn thạch nện xuống tới tạo thành. Gặp nhìn một màn này nói rằng. Ân, gặp ngươi thay ta triệu tập hết thể hải quân, cộng đồng chống lại ủ rủ mà kỳ xì dạ. Sengo cụ gật đầu sau đó hướng về gặp nói rằng. Gặp nhìn Sengo cụ liếc mắt, không phải sẽ không chiến đấu sao phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, vạn nhất đánh nhau lời nói, chúng ta cũng muốn phản kháng đến cùng. Sengo cụ sắc mặt nặng nề. Ai biết ủ rủ mạ kỳ xì dạ có thể hay không như vậy quên đi, nếu quả như thật đánh nhau, lần này hắn tuyệt đối sẽ không ly khai mạ gì nệ phò. Được rồi. Gặp cảm thấy đây chính là có cần phải, lập tức triệu tập hải quân đi, còn như sẻn gỗ cụ thương thế trên người, tạm thời còn chưa chết. Lúc này cũng không còn thời gian cho hắn trị liệu, cho nên để hắn trước chịu được à, không chết được là được. Cũng không lâu lắm, hải quân bị tụ tập qua đây. Đồng thời đem những cư dân khác đều cho sơ tán rồi đi ra ngoài. Gặp, đến cùng chuyện gì xảy ra tờ S.U.G.U. hướng về gặp dò hỏi. Đại phiên thoái, Uzumakishiza sắp đến Mạ Di Nệ Phò. Gặp cũng không có dấu giếm tờ S.U.G.U., đưa cái này báo cho tờ S.U.G.U. Uzumakishiza sắp đến Mạ Di Nệ Phò đây là vì cái gì tờ S.U.G.U. không rõ. Uzumakishiza vì sao phải tới Mạ Di Nệ Phò. Hơn nữa nhìn sẻn gỗ củ cùng gặp như thế phòng bị răng dấp, khẳng định không phải là chuyện tốt, còn có sẻn gỗ củ thương thế trên người. Đã từng đuổi bắt rô rơ thời điểm, sẻn gỗ củ trên người cũng không có chịu đến thương thế nặng như vậy, to lớn vết thương sâu đủ thấy xương, may mắn hiện tại đã cầm máu. Nếu như không có cầm máu lời nói, có thể sẻn gỗ củ chỉ là đổ máu, sẽ đổ máu đến chết ta nguyên nhân cực kỳ phức tạp, ta và ngươi từ từ nói. Nói chung đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Gặp từ từ giải thích một chút tình huống môi.